Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và tối hôm nay là tập số 179. Mình đang muốn tập trung hết cái bộ này để tập trung vào Vương Đạo Chí Tôn. Tuy nhiên là bận quá, ngồi nhà họp nhưng mà họp online mất cả ngày luôn, tối thì mãi tối muộn mới xong, nên tăng tốc lên bộ này cũng hơi căng. Cố gắng đọc một tập dài tối nay nhé. Ok, xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 179. Côn Lôn Thần Tông, một trong 9 đại tông môn vô tận đại lục, danh vọng thuộc hàng top của thế giới. Vô tận đại lục rất lớn, cho dù cường giả tiên vương cũng chưa từng đến biên giới của nó, thậm chí bọn họ còn không biết ở tiết ngoài rìa địa lục kia có tồn tại cái gì. Trên thế gian này, chỉ cần có người đầu óc bình thường một chút thì liền đều biết trong vô tận đại lục này trăm vạn lần không thể đối nghịch cùng các tông môn, nếu không kết cục sẽ rất khốc liệt và tàn nhẫn. Nhưng mà hôm nay có một người điên vượt qua ngàn dặm đi thẳng tới Côn Lôn Thần Tông. Một bóng người phiêu diêu ở trong hư không, thân ảnh này không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta. Sợ chết sao? Đương nhiên sợ chứ. Nhưng mà hắn muốn tự tử sao? Trả lời, khẳng định là không. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, nhìn được phương xa, đột nhiên quát to: đám cặn bã Côn Lôn Thần Tông, lão tử đến rồi đây, tất cả ra chịu chết đi. Thanh âm nổ ầm ầm chấn động đánh thẳng vào mây xanh. Tiếng gầm đầy giận dữ, chất chứa pháp lực bùng nổ hư không, vượt qua không gian truyền càng ngày càng xa, không biết đến giới hạn đến đâu. Trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh, chỉ còn nghe tiếng giống giận của Lâm Phàm. Một số người ngước lên nhìn, không biết chuyện gì xảy ra, lại nhìn ra xa, nhưng mà bọn họ cũng chỉ thấy một mảnh trống rỗng. Nhưng mà mọi người trong Côn Lôn Thần Tông đều đang kinh ngạc và hoảng hốt, đám đệ tử trong tông môn đều kinh hãi vạn phần. Là ai lại lớn mật dám đến Côn Lôn Thần Tông của ta làm càn? Không biết gần đây Côn Lôn Thần Tông khai chiến với Thiên Địa Tông, chả lẽ người Thiên Địa Tông sao? Đi, chúng ta đi một chút. Đám người đến Côn Lôn Thần Tông làm càn hẳn không muốn sống rồi. Bên trong Côn Lôn Thần Tông, Thái Càn Thiên giận dữ: khốn kiếp, người này không biết sống chết dám đến đây quát mắng chúng ta. Xích Hỏa Thần cuồng bạo, dồ mép đỏ lừ như là có thể thiêu đốt tất cả. Nếu hắn đã đến đây thì cứ lưu lại hắn đi, cho hắn biết lửa giận của Côn Luân Thần Tông ta. Các phó tông chủ đều giận dữ. Chuyện các đệ tử dự bị cho vị trí tông chủ ngã xuống tuy không ảnh hưởng đến căn cơ Côn Luân Thần Tông, nhưng mà thương tổn danh dự rất lớn. Nó đã trở thành trò cười cho một số tông môn khác. Uy nghiêm Côn Luân Thần Tông không thể bị xâm phạm, giờ đã có người cư nhiên đến đây khiêu khích, bọn họ nhịn được nữa chứ? Trong hư không, Lâm Phàm vẫn đứng ở nơi đó, uy nghiêm vô song, nhìn trước mắt không ngừng xuất hiện các đệ tử Côn Lôn Thần Tông. Thần sắc lạnh lùng, không một tia khiếp đảm. Hắn chỉ yên lặng lấy một viên tiên đan từ túi trữ vật ra, đưa lên miệng, cắn. Người của Côn Lôn Thần Tông đâu cả rồi? Lâm Phàm ta đã tàn sát 4 tên đệ tử tông chủ dự bị của các người như là giết chó đấy. Có phục hay không? Nếu không phục, cút ra đây cho lão tử, để lão tử dạy các người cách làm người. Lâm Phàm phẫn nộ quát lớn, phong độ ngang ngược khiến cho mọi người trợn tròn mắt. Quả thực là mở rộng tầm mắt mà. Chuyện này truyền đi rất nhanh, vô số tông môn khác cũng đã biết. Trong 9 tông môn đã có 7 nhà dùng tiên khí đặc hiệu quan sát tình hình hiện tại của Lâm Phàm. Một vài thế lực khác cũng chú ý, bọn họ xem như đã phục cái tên này. Họ thực không dám tưởng tượng Thiên Địa Tông lại có loại đệ tử này, một người một ngựa đơn thân độc mã đi tới Côn Lôn Thần Tông. Rốt cục là ai cho hắn dũng khí này? Hay là có nói hắn có bản lĩnh gì? Nơi này dù sao cũng là Côn Lôn Thần Tông nha, một siêu cấp tông môn, cường giả nhiều như là mây, dù là tiên vương thì cũng chưa chắc đã dám đến đây làm khàn. Dù sao thái thượng lão tổ ở trong Côn Lôn Thần Tông đều là cường giả tiên vương đó. Cầm mồm, Côn Lôn Thần Tông là thánh địa, đâu phải là địa phương để ngươi cản rỡ. Lúc này một tên đệ tử Côn Lôn Thần Tông xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Mau báo tên đi, ta không giết óc chó vô danh. Lâm Phàm lạnh lùng nói: "Làm cản, ta là đệ tử dự bị tông chủ Côn Luân Thần Tông, Liễu Vô Tướng, người dám đến Côn Luân Thần Tông ta?" Liễu Vô Tướng còn chưa nói hết câu, đã thấy một mảnh tiên khí phá không tiến về phía mình. Hạng khố rách áo ôm, một thanh hạ phẩm tiên khí cũng dám lấy ra làm càn, để ta! Liễu Vô Tướng chợt quát to, bay thẳng đến hạ phẩm tiên khí. Lâm Phàm hờ hững nhìn một màn trước mắt, nhẹ giọng nói: "Bạo!" Ầm một tiếng, hạ phẩm tiên khí vậy mà tự bạo phát nổ, khí linh bên trong nó không hề do dự trực tiếp bạo nổ. Một cái hạ phẩm tiên khí không tính là gì, nhưng mà uy lực tự bạo của nó lại không đơn giản như vậy. Khỏi cần nói đến kim tiền, cho dù là tổ cảnh cũng không chống đỡ được. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Liễu Vô Tướng đến cả cơ hội mở miệng cũng không có, đã bị nổ nát. Uy lực tự bạo cường đại chấn động cả thiên địa, khiến cho mọi người xung quanh trợn mắt. Đinh, chúc mừng giết được cường giả kim tiên đại viên mãn. Đinh, kinh nghiệm tăng cường. Không đáng kể, hoàn toàn không đáng kể nha. Lâm Phàm ngay cả động thủ cũng lười, kinh nghiệm quá ít không đáng nhìn. Tự bạo một cái hạ phẩm tiên khí thì đã có thể nổ chết đối phương. Mà hạ phẩm tiên khí này do Lâm Phàm luyện chế ra, uy lực đương nhiên mạnh hơn hạ phẩm tiên khí bình thường. Mà đám đệ tử Côn Luân Thần Tông giờ này đều trợn trắng mắt thật to, tất cả đều lâm vào tình trạng ngốc trẻ. Liễu sư huynh chết rồi. Một trong những đệ tử tông chủ dự bị Liễu sư huynh chết rồi. Đơn giản như vậy ư? Làm sao có khả năng? Chuyện này không thể nào. Người này dám giết đệ tử trên địa bàn Côn Luân Thần Tông, lá gan quán thật lớn nhỉ, quá là điên cuồng rồi. Ai muốn tìm chết thì tiến lên đây. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Điều khiến Lâm Phàm không hiểu đó là phó tông chủ cùng với tông chủ Côn Luân Thần Tông thế nào lại không tới? Chả lẽ bọn họ còn đang ngủ sao? Tặc tử, người muốn chết? Đệ tử Côn Luân Thần Tông sao để mặc cho Lâm Phàm làm cản được? Họ giận dữ mà hét lớn. Ở đây có ít nhất mấy trăm người, tu vi từng người cũng không quá yếu, bên ngoài đã được gọi là cao thủ, mà giờ có người dám quấy rối Côn Luân Thần Tông bọn họ, sao bọn họ có thể chịu được chứ? Bày trận! Xèo một tiếng, bọn họ hành động. Một tòa hậu thiên đại trận đã được bố trí. Đám cặn bã các người toàn bộ đều chết đi. Lâm Phàm khẽ quát, lấy ra 10 hạt phẩm hạ phẩm tiên khí đếm về phía đám kiến cỏ trước mắt. Thời điểm những đệ tử kia thấy những món đồ chơi kia, mỗi người đều kinh ngạc thốt lên: cẩn thận tiên khí đó! Sao lại như thế? Tên này kiếm tiên khí ở đâu ra nhiều vậy? Hắn đã muốn tự bạo tiên khí đấy. Đám đệ tử nhìn thấy tình huống này, từng tên đều bị dọa sợ, phảng phất như là gặp quỷ vậy. Hiện tại Lâm Phàm chiến ý vô song, hắn giờ đã có kỹ năng bảo toàn tính mạng. Hơn nữa hắn biết bọn tông chủ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đệ tử của mình đâu. Bây giờ Thiên Địa Tông đã khai chiến cùng với Côn Luân Thần Tông, vậy để cho hắn khơi lên một cơn sóng dữ đi. Tiên khí tuy rất quý hiếm, nhưng mà đối với Lâm Phàm chúng chỉ như là rác rưởi, tiện tay có thể vứt ra một đống. Hôm nay không cần động thủ đã có thể quét ngang Côn Luân Thần Tông rồi. Làm can! Trong chốc lát, hỏa vân đầy trời, một bàn tay khổng lồ đỏ máu xé tan thiên địa, bảo vệ đám đệ tử này ở phía sau bàn, chộp về phía những món tiền khí. Chính chủ ra rồi, chơi vậy mê vui chứ? Lâm Phàm hét dài một tiếng, khí tức xích thủ tàn ra thật không bình thường, thực lực không phải là những đệ tử này có thể so sánh. Bạo nổ! Ầm một tiếng, những tiền khí tự bạo cùng lúc nên uy lực bộc phát rất lớn, kinh thiên động địa. Những người đang xem cũng không dám nhìn thẳng. Chủ nhân của cái bàn tay không lồ khổng lồ kia cũng không tránh khỏi, tâm thần hắn bị chấn động mạnh. Bàn tay màu đỏ khổng lồ bị nổ tung, nhưng sau đó nó khôi phục như cũ. Một bóng người đột ngột xuất hiện trong hư không. Xích Hỏa Thiên nhìn tình cảnh trước mắt, nội tâm mãnh liệt run rẩy. Đám tiên khí mới tự bạo kia đều là tiên khí đích thực nhỉ? Tuy chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng nó vẫn là tiên khí, là ước muốn của vô số đệ tử. Phó tông chủ! Các đệ tử vừa được cứu một mạng, khi nhìn thấy người tới trong lòng vui mừng không xiết. Bọn họ không kích động không được, nếu như không phải có phó tông chủ ra tay, sợ là bọn họ đã sớm bị giết rồi. Tiên khí tự bạo cũng không giống người thường, ngay cả Liễu sư huynh còn không đỡ nổi, khỏi phải nói đến bọn họ. Xích Hỏa Thần căm thức nhìn Lâm Phàm: người là đệ tử Thiên Địa Tông, Lâm Phàm, tội nhân đã giết 4 đệ tử tông chủ dự bị của chúng ta. Không sai, chính là ta. Nhưng mà vừa rồi ta lỡ tay giết thêm một đứa nữa, tổng cộng là 5 tên. Ta thực không biết Côn Luân Thần Tông các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử tông chủ dự bị nữa. Nếu như có thể giết tất thì tốt, vậy mới vui. Lâm Phàm cười nói, người muốn chết. Xích Hỏa Thần tức giận, hắn không ngờ có người dám đến cửa khiêu khích, quả thực là chán sống. Muốn chết sao? Không, người chết mới là đúng. Hạ phẩm tiên khí không đổ chết được ngươi, nhưng mà cái này thì sao? Thử đi. Khóe miệng Lâm Phàm cong lên, lộ ra nụ cười. Dưới là cái nhìn ngạc nhiên của Xích Hỏa Thần, hắn ném ra một thanh tiên khí khác. Chuyện này, thời điểm Xích Hỏa Thần nhìn thấy món tiên khí kia, thần sắc đột nhiên thay đổi, không thể tin vào mắt mình. Thượng phẩm tiên khí, tên này lại xuất ra một thanh thượng phẩm tiên khí. Liệt Nhật Trước Thiên. Xích Hỏa Thần hét lên điên cuồng, thân thể như là bị liệt nhật đốt cháy. Cả một vùng trời ngập trong ánh lửa hồng, ở trong đó còn phát ra một tia sáng màu vàng. Đây là hỏa hệ thần thông, đã tu luyện đến cảnh giới tối cao. Thiên địa rung động, hồng vân trôi nổi. Xích Hỏa Thần đánh ra một trường, nó như là một con rồng lửa mang theo sức mạnh bao phủ đất trời. Bạo. Thượng phẩm tiên khí khi tự bạo uy lực không thể khinh thường. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị dọa cho choáng váng khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo này. Khủng bố, dị thường khủng bố. Ầm một tiếng, hư không như bị nổ tung. Đám đệ tử kia không thể chống đỡ được uy lực tự bạo, đều chấn động lui lại vài bước. Thậm chí là có những đệ tử vì quá gần phạm vi tự bạo nên đã bị dính một chút dư âm, mà thân thể đã trực tiếp nổ tung. Làm sao? Một cái không đủ sao? Vậy để ta cho thêm ngươi một cái. Tu vi Xích Hỏa Thần đã là thánh tiên cảnh, hắn đã dừng tại cảnh giới này rất lâu, nên pháp lực rất thanh thuần, chất phác, nếu gặp người khác sợ rằng không đỡ được. Thượng phẩm tiên khí nổ tung, làm cho hư không xuất hiện hố đen, vòng xoáy hư không xuất hiện theo, quấn mọi thứ vào trong đó. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét, người đây là muốn chết sao? Xích Hỏa Thần giống giận. Bạo tạc vừa rồi khiến thân thể hắn đã bị nổ tung một nửa, nhưng mà hắn vẫn còn sống. Đây là chuyện không ngờ. Phó tông chủ. Những đệ tử xung quanh thế cảnh này cũng bị dọa cho chấn kinh. Bọn họ không ngờ phó tông chủ sẽ thảm bại như vậy. Họ thậm chí là cảm nhận được pháp tắc trong cơ thể sắp hỏng tuất rồi. Bị thương rất nặng đó. Phó tông chủ Côn Lôn Thần Tông cũng chỉ có như thế mà thôi. Vậy để ta hôm nay giết một tên phó tông chủ xem như thế nào. Lâm Phàm lạnh nhạt lên tiếng, sau đó vứt một thanh hạ phẩm tiên khí như là một cọng rác sao. Hạ phẩm tiên khí giờ trong mắt của Lâm Phàm đều là phế vật, cho dù có thanh hạ phẩm tiên khí nào bị rơi ra hắn cũng lười tìm. Một màn này làm các đệ tử những tông môn khác đang quan sát tình huống cũng bị dọa cho chấn kinh. Tên đệ tử Thiên Địa Tông này có lai lịch như thế nào? Sao có nhiều tiên khí như vậy? Kinh người, thực sự là quá kinh người. Ta bao lâu nay rồi chưa gặp cái tình huống như thế này bao giờ. Tự bạo tiên khí, phải giàu có bao nhiêu mới chơi được chiêu này đây. Các người có phát hiện ra vấn đề không? Những tiên khí này tự bạo không cần thời gian tích lũy mà trực tiếp nổ luôn. Sao lại có khả năng đấy chứ? Tiên khí muốn tự bạo cũng cần có thời gian, tiên khí của tên này sao lại không cần? Cho dù luyện khí đại sư lợi hại nhất vô tận đại lục thì cũng không có khả năng chế ra được loại tiên khí này nha. Lâm Phàm theo Thiên Địa Tông, người này giống như là một ma thần hung bạo. Nếu như hôm nay hắn còn sống, từ nay về sau chúng ta ngàn vạn lần không nên chọc đến hắn nha. Quay lại hiện trường cuộc chiến, hạ phẩm tiên khí đang bay thẳng đến vị trí Xích Hỏa Thần. Chỉ cần nói đến được trước mặt hắn thì sẽ nổ tung. Đáng ghét. Xích Hỏa Thần giống giận, dãy rủa. Nếu như bị ăn một cú nữa, hắn thực sự sẽ ngã xuống. Thiên Địa Tông khinh người quá đáng, tội đáng muôn chết. Vừa lúc đó một tiếng nổ ầm truyền tới, một bàn tay trắng như ngọc nõn nà vươn ra từ trong hư không, giống như là bắt một con gà nắm hạ phẩm tiên khí trong lòng bàn tay. Xích Hỏa Thần nhìn thấy người tới, trong lòng vui mừng. Sư huynh, người đến là phó tông chủ khác của Côn Lôn Thần Tông, Thiền Anh Thiên. Tặc tử, giết đệ tử tông ta, bắt đặt sư đệ ta, đáng chết. Thiền Anh Thiên có hình dáng thiếu niên trẻ tuổi, da hồng răng trắng, nhìn qua như là một thiếu niên đẹp trai, lanh đẹp. Làm sao có khả năng người có thể trấn áp tiên khí tự bạo? Lâm Phàm kinh hãi thốt lên. Thiền Thiên Anh dùng ánh mắt như là run rế nhìn Lâm Phàm. Thiền Anh Thiên nhìn ánh mắt như nhìn run rế mà nhìn Lâm Phàm. Thế gian này to lớn, không chuyện gì không thể. Ta không tin. Lâm Phàm lạnh lùng nói. lật bàn tay một cái, một thanh tuyệt phẩm tiên khí xuất hiện, bay thẳng đến Thiền Anh Thiên. Lại tự bạo sao? Tuyệt phẩm tiên khí rơi vào tay ngươi thật là uổng phí. Thiền Anh Thiên trầm thấp, giống như là người tu luyện Phật môn thần thông, ngón tay sờ nhẹ một cái, ngàn vạn đạo thần thông phá không bay tới, vồ lấy thanh tuyệt phẩm tiên khí kia. Khi đám tông môn bên ngoài đang quan sát nhìn thấy tuyệt phẩm tiên khí thì kinh hãi vô cùng. Người này đến cùng có lai lịch như thế nào đây? Hết hạ phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, rồi tuyệt phẩm tiên khí, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiên khí? Nghèo văn, giàu võ, trong vô tận đại lục cũng có người như vậy. Chuyện Lâm Phàm dám dùng tiên khí tự bạo quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù đám đại tông môn bọn họ cũng không có tiền vốn để lãng phí như thế. Để ta xem ngươi làm sao. Lâm Phàm quát tiếp, một thanh tuyệt phẩm tiên khí tiếp tục xuất hiện. Trong mắt Thiền Thiên Anh lập lòe tinh quang, hắn không ngờ cái tên này giàu có như vậy, tiện tay vứt ra một mảnh tuyệt phẩm tiên khí. Sau đó hắn nhanh chóng giơ tay liền tiếp tục chấn áp nó. Như vậy cũng tốt, để ta luyện hóa hai món tuyệt phẩm tiên khí này của ngươi đi. Thiền Anh Thiên vừa nói xong liền truyền pháp lực vào hai thanh tiên khí, bắt đầu luyện hóa. Đệ tử Côn Luân Thần Tông nhìn thấy tình huống này, nhất thời kích động gầm to. Người này muốn cho tiên khí tự bạo, mà giờ nó đã bị Phó Tông Chủ áp chế, giờ nhìn xem hắn có bản lĩnh gì nữa đây. Này, người tên là gì? Lúc này Lâm Phàm lại hỏi. Phó Tông Chủ Côn Luân Thần Tông, Thiền Anh Thiên. Lâm Phàm gật gật đầu, thay bộ mặt tức muốn nổ phổi bằng vẻ mặt tươi cười. Lão tử không giết người vô danh, còn có, ngươi thực cho rằng tiên khí lão tử luyện chế lại để một tên như ngươi trấn áp sao? Ha. Thiền Anh Thiên sững sờ, không hiểu lời nói này có ý gì. Nhưng chưa đầy một giây sau, hắn đã thấm thía câu nói đó. Bạo! Lâm Phàm nhẹ giọng mở miệng, ở trong mắt đầy vẻ cuồng bạo. Tên điên này lại dám dùng tay không mà tiếp tiên phí tiên khí của ta, dũng khí thật lớn. Ta có chút khâm phục rồi đó, nhưng mà cũng quá bất đắc dĩ đi. Thế gian này quả không có cường giả có đầu óc bình thường. Làm sao có khả năng? Sắc mặt của Thiền Anh Thiên đại biến. Hắn cảm nhận hai món tuyệt phẩm tiên khí đang bắt đầu cuồng bạo, chúng có thể nổ tung bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Phong Thiên! Tiểu bối, người nghĩ nhiều rồi, người có thể để chúng tự bạo trong tay bản tọa hay sao? Thiền Anh Thiên quát lớn một tiếng, phù văn phong ấn bộc phát, gói hai cái tuyệt phẩm tiên khí lại, mạnh mẽ trấn áp khí linh trong đó, xóa đi thần thức của Lâm Phàm. Nhưng mà khi cỗ pháp lực này vừa truyền vào bên trong tiên khí, đã bị đẩy ra một cách mạnh mẽ. Khóe miệng Lâm Phàm nhếch lên, lộ ra nụ cười yếu ớt. Đến lúc trời pháo hoa rồi. Ầm một tiếng, thiên địa rung động, uy lực hai thanh tuyệt phẩm tiên khí tự bạo đủ để chấn động tất cả đất trời. Linh khí có tiên đạo pháp tắc như là một vật vô chủ nổ tung trong hư không, tạo ra hình ảnh tuyệt diệu. Một đám sương mù màu xám bao trùm tất cả, mặc dù không thấy gì, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, nếu có ai dám đi đến gần khu vực mang tính hủy diệt đó, khẳng định không thể sống sót trở ra. Một tràng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, vang vọng cả đất trời. Thân thể Thiên Anh Thiền bị đoàn sương mù bao phủ, chỉ có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết mà không nhìn được rốt cục là có chuyện gì. Lâm Phàm lạnh nhạt đứng ở nơi đó, ở trên mặt không có chút rung động hay là biến hóa gì, cũng không hề có một tia gợn sóng. Phó Tông Chủ Côn Luân Thần Tông, Thiền Anh Thiên, chết dưới sự tự bạo của hai món tuyệt phẩm tiên khí, đám tang này đủ rồi đi. Những người vây xem hóa đá, vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ quả thực không dám tin, hai cái tuyệt phẩm tiên khí tự bạo, uy lực này đủ để lay động đất trời. Một khi tuyệt phẩm tiên khí tự bạo, thì khu vực mấy trăm ngàn dặm xung quanh cũng không còn bóng dáng một ai hay là một cái gì. Nhưng đây lại là hai cái tự bạo cùng một lúc, mà nó không quá là quái gì. Sức nổ sinh ra lại không ngừng cô đọng, tập trung vào có một điểm. Lâm Phàm hơi nhướng mày, chờ đợi một hồi lâu cũng không nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chuyện quái gì vậy? Có chút kỳ quái nhỉ. Hai cái tuyệt phẩm tiên khí chẳng lẽ không đổ chết được hắn? Sức sống của tên Thiền Anh Thiên này quá là mạnh đi chứ. Lúc này Lâm Phàm phản ứng lại, theo hắn thấy thì tên Thiền Anh Thiên giờ đã bị thương nặng, cũng không còn bao lâu nữa để chết. Hắn tiếp tục ném ra thêm vài món hạ phẩm tiên khí nữa cho chúng tự bạo luôn. Ầm một tiếng, vài món hạ phẩm tiên khí tự bạo, nhưng cũng không truyền đến tiếng hệ thống nhắc nhở. Sư huynh! Xích Hỏa Thần không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết sư huynh đến cùng ra sao, nhưng mà hai món tuyệt phẩm tiên khí tự bạo không phải là chuyện đùa. Lâm Phàm hơi nhướng mày, cảm giác quái dị. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn sống, đây rốt cục là tình huống gì vậy? Khoảnh khắc tiếp theo, vạn đạo tinh quang đột nhiên xuyên thấu đám sương mù, một luồng hơi thở mạnh mẽ trấn áp nơi đó. Mạnh như vậy? Trong lòng Lâm Phàm kinh hãi, chuyện này quá là giả đi. Hai cái tuyệt phẩm tiên khí mà không nổ chết được hắn, chuyện này là như thế nào đây? Sau khi dư âm tản đi, thân thể của Thiên Anh Thiền đã tiêu tan, nhưng nơi đó lại xuất hiện một cái chuyển luân. Trên cái chuyển luân này điêu khắc phù văn rậm rạp chằng chịt, trung tâm của nó có một tia thần thức bất diệt, nhưng mà thần thức này lại tản ra kim quang trẻ con. Trên tay của đứa trẻ sơ sinh này in một dấu ấn thần thông kinh văn của Phật môn, chuyển luân thánh vực. Đúng lúc này, các tông môn vây xem đều đồng thanh nói, cái này cũng thật bất ngờ, ngoài ý muốn. Chuyển luân thần bí này có thể kiên trì dưới sự tự bạo quái món tuyệt phẩm tiên khí, xem ra món đồ chơi này không bình thường. Thời điểm đó hư không đột nhiên nổ tung, một cái bàn tay khổng lồ màu xám tro phá không mà tới, bay thẳng đến vị trí của Thiền Anh Thiên muốn chụp lấy hắn. Không nghĩ tới thiên địa thần vật chuyển luân thánh vương lại được gửi ở bên trong cơ thể của Thiền Anh Thiên, thủ đoạn côn luân thần tông các ngươi thật cao. Một đạo ma âm mênh mông quần quận truyền vào chiến trường, muốn lấy chuyển luân thánh vương đi. Âm thần lão tổ, chớ làm càn! Đầu đó xa xôi trong côn luân thần tông bộc phát một đạo khí tức bén nhọn, đánh vào bàn tay khổng lồ kia, chém gãy ma thủ đó. Ma thủ đột nhiên rơi xuống, bay thẳng đến cạnh Lâm Phàm. Thái Cản Thiên! Âm thần giống giận. Hắn không ngờ Thái Cản Thiên ra tay, tên đó không phải là đang đánh nhau với Hàn Thiên Quân hay sao? Sao lại có thể phân ra nơi đây được chứ? Lâm Phàm nhìn ma thủ, tâm hơi động, không nghĩ nhiều đi lên trước, bắt lấy nó rồi bỏ vào túi trữ vật. Âm thần lão tổ này, hắn cũng là cường giả, vậy mà cánh tay chắc luyện chế được vài thứ. Nơi đây là chiến trường của lão tử, mà ngươi dám nhúng tay, không chừa mặt mũi cho nhau gì hết. Tiểu bối, trả cánh tay của lão tổ lại đây! Âm thần lão tổ giống giận. Trong cánh tay ẩn chứa bản mệnh pháp tắc của hắn, nếu mất đi, nó tương đương với việc mất đi mấy trăm năm công lực. Tâm tình Lâm Phàm hiện tại thoải mái không ít, mở miệng, trả cái em gái nhà ngươi, lão tử ta bằng một bản lĩnh nhặt được, dựa vào cái gì mà phải trả cho ngươi? Trên cánh tay này viết tên của ngươi à? Ngươi muốn chết! Âm thần lão tổ giống giận, hiển nhiên đã động sát ý với Lâm Phàm. Lâm Phàm đơn thân độc mã đến côn luân thần tông gây sự đã là một chuyện không thể tin được rồi, nhưng mà sự tình phát triển đến mức độ như hiện tại càng khiến cho họ chấn kinh. Bọn họ thực không ngờ tên này lại cường hãn như vậy, ngay cả hai vị phó tông chủ côn luân thần tông cũng bại dưới tay hắn. Thực lực này nghịch thiên cỡ nào chưa? Bọn họ biết lý do vì sao tông chủ côn luân thần tông không ra tay, đương nhiên đang bị tông chủ thiên địa tông Hàn Quân Thiên quấy rối. Bằng không với tính cách của Thái Cản Thiên, tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này. Rất nhiều cường giả ẩn mình trong hư không đang muốn nhìn một chút chuyện đến cùng sẽ như thế nào. Vào lúc thân thể Thiền Anh Thiên nổ tung rồi chuyển luân thánh vương xuất hiện, đã dẫn phát sự tham lam của bọn họ. Chuyển luân thánh vương, một thần vật trong các thiên địa thần vật, bao hàm thiên địa đại đạo, có thể lĩnh ngộ bất kỳ thần thông nào trong nháy mắt, đồng thời có thể luân hồi bất diệt. Nếu như có thể đưa chuyển luân thánh vương vào trong cơ thể thì sức mạnh bộc phát sẽ vô cùng cường hãn. Tu vi của Thiền Anh Thiên là thánh tiên, trong cảnh giới thánh tiên hắn đã là cường giả đứng đầu. Chẳng qua nếu luyện hóa được chuyển luân thánh vương, hắn hoàn toàn có thể tấn thăng đến cảnh giới cao hơn nữa. Muốn giết ta? Ta ngược lại muốn xem các ngươi có ăn đảm đó hay không. Thời khắc này Lâm Phàm cuồng bạo, các tiên khí của ta ra đây! Ầm một tiếng, Lâm Phàm ngẩng đầu, mặc cho vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào mình. Khoảng không sau lưng hắn vốn lặng yên đột nhiên rung động, từng món tiên khí bày ra rậm rạp chằng chịt lơ lửng sau lưng hắn. Hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí và tuyệt phẩm tiên khí. Những tiên khí Lâm Phàm luyện chế được giờ đi ra toàn bộ, xếp hàng chỉnh tề sau lưng hắn. Tiên khí tản ra sức mạnh chấn động thiên địa. Mọi người thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Lão tử muốn hỏi, còn có ai nữa? Lâm Phàm nổi giận gầm lớn, thanh âm nổ vang hư không. Ừng ực. Một đám người đồng loạt nuốt nước bọt. Không có người nào, thực sự là không có ai. Thời khắc này tất cả mọi người đều ngậm miệng, chỉ biết cầm nín. Bọn họ sợ, cũng bị dọa chấn kinh. Người trước mắt là quái vật gì, còn là người sao? Nhiều tiên khí như vậy, chúng từ nơi nào đến chứ? Ngay cả âm thần lão tổ luôn ẩn trong hư không cũng ngậm miệng. Hình ảnh tiên khí tự bạo lúc trước cũng đã thấy được, chỉ có thể nói là quá kinh khủng. Hiện tại Lâm Phàm bá đạo vô cùng, đạp một cước vào hư không, ngẩng đầu kiêu ngạo, một tay chỉ vào khoảng không trước mặt. Lão già âm thần, người cái gì đó ra cho lão tử đi. Lão tử không đánh chết người đâu. Nếu người không dám ra thì chết trong đó luôn đi. Nếu còn dám ra mặt thì xem tiên khí của ông nội đấy có đập chết lão già như ngươi hay không. Tất cả mọi người đang sợ ngây người, cảm giác dị thường khủng bố. Âm thần lão tổ dù không gia nhập bất kỳ tông môn nào, nhưng mà cũng là một thánh tiên lâu năm trong vô tận đại lục, một thân tu vi kinh thiên động địa, pháp lực cực kỳ hùng hậu. Nhưng giờ lại bị người khác chỉ vào mặt phun máu chó lên đầu, thế mà ngay cả dám cũng không dám thả ra. Giờ này sắc mặt của âm thần lão tổ đã biến thành màu máu. Người trước mắt này dám làm nhục hắn, hắn đã sớm phẫn nộ vạn phần. Nhưng mà khi thấy đám tiên khí của đối phương, nội tâm của hắn liền bình tĩnh trở lại. Hắn không phải là người lỗ mãng, nếu như mình bị đám tiên khí này đạp vào, kết quả sẽ rất thê thảm. Quên đi, nhịn một bước gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Tiểu tử này thực sự quá bá đạo. Lão tử nhịn. Câm miệng thì tốt. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, sự tình hôm nay là cuộc chiến của lão tử cùng với Côn Luân Thần Tông. Tiền khí của lão tử cũng không phải đồ dởm, ta không nói đùa. Nếu ai dám làm càn, ta nổ chết các người. Một vài cường giả đang ẩn mình nhướng mày. Người này thì quá càn rỡ. Nếu như người khác bọn họ đã sớm trấn áp rồi, nhưng mà tiếng huống hiện tại bọn họ do dự. Tiên khí đếm không hết thế kia, điên sao mà chui đầu máu vào. Ngay lúc đó dị biến xảy ra. Làm càn, bản tổ ngang dọc vô tận đại lục ngàn năm, một tên tiểu bối như ngươi mà dám tùy tiện lấn lối như vậy. Hư không đổ tung, một bóng người bay thẳng đến Lâm Phàm, khí thế trấn áp mạnh mẽ. Động hư lão tổ, ông ấy vừa mới lên cấp thánh tiên, chắc là bị tên tiểu tử này chọc giận rồi. Tiểu tử này thực quá là kiêu ngạo, vậy để động hư lão tổ dạy dỗ hắn đi. Lâm Phàm hơi nhướng mày, sau đó hơi nhấc ngón tay, một cái trung phẩm tiên khí bay đến đó. Bạo! Ầm một tiếng, một trung phẩm tiên khí nổ tung. Động hư lão tổ bị nguồn sức mạnh này đánh tới thân thể không nhịn được run rẩy. Những tiên khí này quá mức nghịch thiên, không cần thời gian ấp ủ, nó vừa bạo sẽ liền bạo, không cho người ta chút cơ hội phản ứng nào. Thân thể của động hư lão tổ bị nổ tung, máu rơi đầy trời, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Người! Gương mặt động hư lão tổ lộ vẻ hoảng sợ. Một cái trung phẩm tiên khí đã suýt lấy được cái mạng già quán. Hắn còn phát hiện uy lực tự bạo của trung phẩm tiên khí này rất mạnh, còn có sức công phá rất lớn. Còn chưa chết sao? Lâm Phàm kinh ngạc. Như vậy mà đối phương vẫn chống đỡ được. Hơi lúng túng nha. Quên đi, cho người thêm một cái trung phẩm tiên khí. Nếu lần này ngươi còn không chết, lão tử tạm tha cho ngươi một mạng. Không chờ động hư lão tổ nói thêm cái gì, hắn lại ném ra một thanh trung phẩm tiên khí. Không, không, đừng tới, đừng tới nữa. Động hư lão tổ gào thét. Hắn bây giờ rất là hối hận, sao mình lại cố tình đi tìm chết cơ chứ. Những người khác đều câm như hến không nói gì, mà mình thì lại muốn lao ra làm người hùng. Mẹ nó, tự tạo nghiệt không thể sống nha. Đinh, chúc mừng chém giết cường giả thánh tiền. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Động hư lão tổ không đủ thực lực, trong cảnh giới thánh tiền cũng chỉ như là đá lót đường. Hơn nữa không hề có gốc các oai phong thần thông gì hết, chỉ có một món trung phẩm tiên khí đã có thể nổ hắn thành như vậy, quả thực là mất mặt. Chết rồi. Tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ. Đường đường cường giả thánh tiên, cứ vậy bị hai cái trung phẩm tiên khí giết chết, còn là chết rất thảm nữa. Lâm Phàm ho nhẹ. Tất cả nhìn cho rõ, đây là kết cục của việc cản rỡ. Giờ còn ai không phục, nếu không phục thì có thể bước ra. Toàn trường yên lặng như tờ, không một ai nói chuyện. Bọn họ đã bị chấn động, bị khí thế oai phong hung bạo của Lâm Phàm dọa cho sợ. Lâm Phàm cũng phát hiện, chỉ cần mình tàn nhẫn một chút thì đám lão tổ này hay là thánh tiên gì đó cũng là cặn bã, căn bản không đáng nhắc tới. Lúc này Lâm Phàm đi về phía trước, đám đệ tử Côn Luân Thần Tông lui về phía sau vài bước. Bọn họ hiện giờ đã sợ té cả đái dưới dâm uy của Lâm Phàm. Côn Luân Thần Tông hết người rồi sao? Không lẽ chỉ có bấy nhiêu thôi? Hôm nay lão tử muốn quét ngang tới nơi này. Lời nói của Lâm Phàm rất là bá đạo, nhưng mà lòng hắn biết rõ, muốn quét ngang thì chỉ đang nằm mơ, trừ phi hắn đạt đến cảnh giới tiên vương mới được. Hiện tại hắn đã cũng chỉ như là cố gắng nổ cho to thôi, dùng khí thế mà bước người, nói vài lời hung ác. Chuyển Luân Thánh Vương khi nãy đã bị Thái Càn không lấy đi. Bảo bối bậc này đương nhiên là không để lại nơi đây. Hơn nữa Thiền Anh Thiên còn chưa có chết, một tia thần thức kia quán được giữ, đương nhiên có thể sống. Nhưng lần này Côn Lôn Thần Tông xem như là mất hết mặt mũi. Chỉ là một tên đệ tử Thiên Địa Tông có thể bức hai vị phó tông chủ của họ đến thảm thương, điều này nói ra sẽ ai tin đây? Khẳng định không có ai nguyện tin. Lúc này Thiên Địa Tông, vô số đệ tử tập trung tại quảng trường, từng người đều cố ngẩng đầu. Ở bên trên họ, hư không hiện ra khung cảnh tình hình hiện tại của Lâm Phàm và Côn Lôn Thần Tông. Đệ tử ngoại môn đều sợ ngây người, đệ tử nội môn hưng phấn, đám thần tử cũng hưng phấn cực kỳ, đệ tử dự bị trở về tông môn cũng bội phục. Một ít đệ tử ngoại môn có cảm giác như được nhìn thấy thế giới mới vậy. Đây là Lâm Du Huynh của chúng ta sao? Bá đạo, lợi hại thế. Đùa sao, chuyện đó là đương nhiên. Lâm Du Huynh sao lại làm được vậy? Sao hắn có thể có nhiều tiên khí như vậy chứ? Khủng bố, thực sự quá là khủng bố. Một người quét ngang Côn Đôn Thần Tông, đánh bại hai vị phó tông chủ của họ, thực lực bậc này quá là kinh người. Ta đã nói rồi, Thiên Địa Tông chúng ta là cường đại nhất mà. Trong lòng những đệ tử tông chủ dự bị đều hiện tại bội phục vô cùng, bọn họ cảm thấy mình không thể bằng. Đặc biệt là phần dũng khí này, họ không thể so sánh được. Dám đơn thân độc mã đến Côn Lôn Thần Tông khiêu khích, có cho bọn họ 10 lá gan thì bọn họ cũng không dám. Thanh Dương Tử đang kinh ngạc từ từ chuyển sang hưng phấn. Hắn hận không thể nói cho mọi người biết tiểu tử này do hắn mang về tông môn. Đông đảo đệ tử Côn Lôn Thần Tông đang kinh hãi, đồng thời còn có cảm giác nhục nhã. Nhục nhã này thực sự quá lớn. Côn Lôn Thần Tông bọn họ là một trong 9 đại tông, khi nào phải chịu nhục nhã như vậy chứ? Chỉ một tên đệ tử Thiên Địa Tông lại dám đến đây làm càn, còn đánh gục hai vị phó tông chủ của bọn họ, chiếm được lợi ích to lớn. Cường giả bên ngoài đều như là mây. Những người đó đã ngang dọc trong vô tận đại lục nhiều năm, nhưng mà tình cảnh trước mắt làm tâm thần của bọn họ chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiểu tử Thiên Địa Tông trước mắt này thực sự rất cường hãn. Tuy không nhìn thấu được tu vi hắn, nhưng mà những tiên khí bay lơ lửng sau lưng hắn cũng đủ để bọn họ trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn nổi lên lòng tham. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong giây lát đã bị áp chế xuống. Hình ảnh thê thảm lúc chết của Động Hư Lão Tổ vẫn chưa phai trong ký ức của bọn họ. Hai cái trung phẩm tiên khí tự bạo có thể nói là kinh khủng dị thường. Tuy Động Hư Lão Tổ không mạnh như họ, nhưng mà người ta không chỉ có trung phẩm tiên khí mà còn có thượng phẩm tiên khí, ngay cả tuyệt phẩm tiên khí cũng có. Nếu như hắn tùy tiện quăng bọn họ vài cái, họ không nhất định có thể đỡ được. Nghĩ tới nghĩ lui đều ra cảm giác dị thường khủng bố, nên cũng không dám ra làm cản. Xích Hỏa Thần và Thiền Anh Thiên bị thương rất nặng, đặc biệt là Thiền Anh Thiên bị nổ chỉ còn lại một tia thần thức, muốn khôi phục như cũ cũng là chuyện không hề dễ dàng. Lâm Phàm nhìn hạ phẩm tiên khí sau lưng một chút, khóe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó giơ ngón tay lên điểm một cái, 50 món hạ phẩm tiên khí bay lên không trung. Lâm Phàm hét dài một tiếng, 50 thành hạ phẩm tiên khí sục sôi. Đám đệ tử Côn Lôn Thần Tông thấy cảnh này nhất thời liền trắng cả mắt. Cứu mạng! Điên rồi, người này điên rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ai đó có thể cứu chúng tôi đi. Chạy mau, ly khai nơi này đi. Chỉ cần thoát khỏi phạm vi của nó, chúng ta sẽ không chết. Đệ tử Côn Lôn Thần Tông hoảng hốt. Người này chạy nhanh hơn so với người kia, nhưng mà thời điểm bọn họ định thần lại, nhìn thấy tình hình mới hoàn toàn thả lỏng. 50 thanh hạ phẩm tiên khí không hướng về bọn họ, mà hướng về phương khác. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, dọa chết người ta rồi. Nguyên lai không phải là nhắm đến chúng ta. Tên này thực sự quá xúc sinh, sao hắn có thể làm vậy? Đó là tiên phẩm mà. Đệ tử Thiên Địa Tông quá đáng, lại là đám làm càn như vậy. Chẳng lẽ hắn còn cho rằng Côn Luân Thần Tông chúng ta sẽ bắt nạt sao? Tông chủ đã đi đâu rồi? Sao đến giờ vẫn không xuất hiện chứ? Ồ, không đúng, các ngươi nhìn xem. Mọi người theo tiếng nói nhìn sang, trong lúc nhất thời kinh hãi biến sắc. Đám hạ phẩm tiên khí không nhắm đến chúng ta, mà nhắm đến tông môn của chúng ta. Mẹ nó xúc sinh, tên này đang muốn nổ tung tông môn chúng ta. 50 món hạ phẩm tiên khí tự bạo cùng lúc, hậu quả này ta cũng không dám tưởng tượng nó sẽ khủng bố cỡ nào. Lâm Phàm cười lớn. Côn Luân Thần Tông lại không còn ai đi ra, vậy thì để lão tử ta dùng tiên khí đốt pháo hoa cho các người xem. 50 thanh hạ phẩm tiên khí, tuy mỗi cái không cao, nhưng mà tổ hợp lại thì lại uy lực bạo tạc không phải là bình thường. Đến khi đó có thể rút cả hư không chứ chẳng đùa. Côn Lôn Thần Tông tuy khổng lồ, nhưng mà nếu để chúng tự bạo trên bầu trời thì có thể nổ bay ít nhất 1/5 địa bàn. Cái này tính ra cũng rất kinh khủng. Kiến trúc Côn Lôn Thần Tông bị nổ tung 1/5, chuyện này đã là đả kích rất nặng đối với Côn Lôn Thần Tông. Hơn nữa nếu phá ngay cả khu vực trọng yếu, tổn thất sẽ nặng thêm một phần. Những người đang nấp trong hư không như một màn trước mắt đều bị dọa ngây người. Tiểu tử Thiên Địa Tông này thật ác độc. Thái Cản Thiên nhất định phải ra tay rồi. Nếu như tùy ý mặc kệ đám tiên khí tự bạo, dù là đại trận hộ tông thì cũng không chắc chống đỡ được. Hiện tại hắn không có hội xuất thủ đâu. Hàn Quân Thiên đang quấn lấy hắn rồi, hắn không thể phân thân được. Tuy thực được đám phó tông chủ cường hãn, nhưng mà dưới sự tự bạo của nhiều tiên khí như vậy, chỉ e là không chịu được. Các người nói xem, những vị thái thượng lão tổ Côn Luân Thần Tông không ra được sao? Không thể. Ta nghe nói bọn họ đang bận tìm hiểu thiên quân chi đạo, chỉ cần tiện tay tìm ra là có thể sáng lập ra nghìn loại tông môn khác nhau. Lời này có lý. Đệ tử Côn Luân Thần Tông giờ đang ngẩng đầu nhìn hư không. 50 thanh hạ phẩm tiên khí kia đang tản ra ánh sáng chói mắt, từng đạo lại từng đạo pháp tắc đi ngang qua, một phần ở trong đó cũng có tiềm lực từ bên ngoài. Bạo! Lâm Phàm quát to, không chút do dự. Nếu như đã tới thì phải làm cho chót đến nơi đến chốn. Mặc dù hành động này là có nguy hiểm, nhưng mà hắn không sợ. Có tiền khí hộ thể, ai dám đến thì bạo nổ người đó. Còn cái vật phẩm đặc biệt kia nữa thì hắn đã đứng ở thế bất bại. Tuy hắn không rõ hiệu quả của nó, nhưng mà hắn tin tưởng vào vật phẩm mà mình luyện chế, tuyệt đối sẽ không khiến hắn thất vọng đâu. Hiện tại trước mắt giờ chỉ là một đám cặn bã, nên hắn cũng không để vào mắt. Như vậy cũng không cần dùng đến vật phẩm đặc biệt. Âm một tiếng, toàn bộ đất trời chấn động kinh liệt. Tên này thực sự cho tự bạo, hắn muốn chết sao? Một người ẩn mình trong hư không kinh hãi thốt lên. Vài đại tông khác thông qua phép nhìn xuyên thấu này nhìn ra một màn diễn ra trước mặt, nội tâm rung động mãnh liệt. Kinh người, thực sự là quá kinh người. Trận chiến này nếu Thiên Địa Tông chiếm thượng phong, từ nay về sau không thể xem thường Thiên Địa Tông này được. Trong chín đại tông, chắc cũng chỉ có Thần Nguyên Tông mới có phần cao thấp cùng họ. Xoạt một tiếng, đại trận hộ sơn Côn Luân Thần Tông cũng không chịu nổi uy lực của vụ nổ, bắt đầu vỡ nát, sau đó ầm ầm hoàn toàn bị phá hủy. Uy lực tự bạo cường hãn đến trực tiếp giáng xuống, áp chế một cách mạnh mẽ. Nếu sức mạnh này giáng lâm trên người của đệ tử Côn Luân Thần Tông mà không được ai giải cứu, chỉ sợ tất cả sẽ phải chết. Những đệ tử đang tuyệt vọng nhìn uy lực kinh khủng đang đè ép đến tông môn, dư ba tán ra tứ phía. Đúng vào lúc này, ở trên bầu trời Côn Luân Thần Tông đã xuất hiện một vết nứt, uy lực bạo tạc dần dần tiêu tán, bị hấp thu vào đó. Được rồi, tất cả dừng tay đi. Lúc này một đạo thanh âm khàn khàn truyền tới, thanh âm này chứa lực lượng uy nghiêm vô thượng. Lâm Phàm nhìn thấy mà sững sờ. 50 thanh hạ phẩm tiên khí này của hắn, một người cũng chưa nổ chết mà cứ như vậy biến mất. Trời ạ, quá là tổn thương người đi. Trong lòng Lâm Phàm không phục. Là ai? Đi ra cho lão tử. Ngươi là ai mà nói đủ rồi? Lão tử muốn đánh cho ngươi phải kêu cha gọi mẹ. Lâm Phàm cuồng bạo quát lớn. Mà lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm thấy người vừa xuất hiện, đành câm họng mà hỏi thăm. Hàn Quân Thiên lắc đầu. Không có chuyện gì, ta động thủ với Thái Càn Thiên một hồi, lâu rồi không vận động nên ta cảm thấy hơi yếu yếu. Mà giờ Thái Càn Thiên cũng xuất hiện bên phía các đệ tử Côn Đôn Thần Tông, khuôn mặt đỏ bừng, tràn đầy căm tức nhìn bọn họ. Hàn Quân Thiên, ngươi thực muốn gây chiến với Côn Đôn Thần Tông ta sao? Thái Càn Thiên không ngờ sự tình đã phát triển đến mức độ này. Lâm Phàm đã có thể đánh bại hai phó tông chủ của bọn họ, chuyện này đả kích quá lớn đối với Thái Càn Thiên. Đặc biệt trong đó có Thiền Anh Thiên, người mang thần vật chuyển luân thánh vương, nhưng mà bây giờ thân thể hắn đã bị tàn phá, muốn đúc lại cũng vô cùng khó khăn. Hàn Quân Thiên không nói gì. Lâm Phàm đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Người có não không vậy? Ta làm Côn Luân Thần Tông của ngươi thành ra như vậy rồi mà còn hỏi có muốn khai chiến hay không? Ngươi bị ngáo à? Giờ mới đập đá về phải không? Lời nói của Lâm Phàm cực kỳ bá đạo, hoàn toàn trở mặt, hung hăng mà thô bạo. Ngươi! Thái Càn Thiên giận dữ. Đúng lúc này, nơi sâu xa trong Côn Luân Thần Tông, một mảnh hào quang lóe lên, dừng ở đỉnh đầu Thái Càn Thiên. Thời điểm Lâm Phàm nhìn thấy đạo thân ảnh này, nội tâm đột nhiên run lên. Tên nào đây? Thật mạnh nhỉ. Bóng người này thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt anh tuấn, tóc bạc bay lượn trong gió. Đặc biệt là con mắt bên trái, con ngươi màu xanh lam, ở trong đó có ánh sáng lưu chuyển, tràn đầy khí tức làm cho người ta sợ hãi. Trong chớp mắt tiếp theo, lực lượng uy nghiêm chợt bộc phát, trực tiếp nhuộm đẫm đất trời. Mọi người đang ẩn giấu trong hư không, khi nhìn thấy người nọ thì từng người đều kinh hãi đứng lên. Lão tổ Côn Luân Thần Tông, Tề Thiên lão tổ. Không ngờ Tề Thiên lão tổ sẽ đi ra. Tề Thiên lão tổ, một trong những thái thượng lão tổ của Côn Luân Thần Tông, tu vi nghịch thiên, đã sớm đạt tới cảnh giới tiền vương, có thể cảm ngộ thiên địa, hòa làm một thể với đất trời. Chỉ có một ý nghĩ có thể phá vạn vật. Lão tổ đạt tới tiên vương cảnh trong Côn Luân Thần Tông không phải có một người, không ai biết có bao nhiêu người nữa. Đây là một bí mật, cũng là gốc gác của họ. Đệ tử Thái Càn Thiên bái kiến lão tổ. Thái Càn Thiên nhìn thấy người tới lập tức cung kính bái lạy. Hàn Quân Thiên nhìn đạo thân ảnh trước mắt, nội tâm dù có tia gợn sóng nhưng vẫn còn ổn định được. Tề Thiên lão tổ đi ra đương nhiên là không phải để trấn áp bọn họ, mà là để giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Hàn Quân Thiên cũng không ngờ đệ tử này của mình lại mạnh mẽ đến như vậy, có thể bức Côn Lôn Thần Tông đến mức này. Lấy thực lực thánh tiên hiện tại của Lâm Phàm, không có khả năng bức Côn Lôn Thần Tông đến mức này, chủ yếu do tiêu tiền phi nghĩa ở bên trong Tam Hoàng Thiên Khố thôi. Lâm Phàm có thể luyện chế vô số thần vật luyện khí quý báu thành vô số tiền khí. Một vài võ giả khi nào vạn bất đắc dĩ mới tự bạo tiền khí. Nếu như trường hợp bình thường, có ai mà cam lòng làm vậy chứ? Nhưng mà giờ Lâm Phàm giống như nhà giàu mới nổi vậy, nhìn tiên khí như là nhìn phân vậy, vứt là vứt thôi, không cần suy nghĩ. Có ai như hắn chứ? Chuyện này cũng như là người đi đánh bót vậy. Người khác đều dùng súng trường, nhưng mà người vời lên đã trực tiếp dùng đầu đạn hạt nhân công kích từ xa. Vậy ai dám chơi chung với ngươi? Tề Thiên lão tổ nhìn Hàn Quân Thiên, ánh mắt sau đó lại dừng trên người Lâm Phàm, ánh mắt như là muốn nhìn thấu Lâm Phàm vậy. Lâm Phàm vẫn ưỡn ngực. Muốn nhìn à? Vậy ta cho ngươi nhìn sự xuất sắc của ta đây. Thái thượng lão tổ Côn Luân Thần Tông đi ra, tất cả mọi người đều nghĩ cuộc tranh đấu này rất nhanh sẽ kết thúc, nếu còn tiếp tục thì hậu quả là vô cùng. Bất kể Côn Luân Thần Tông hay là Thiên Địa Tông, đám thái thượng lão tổ của hai bên đều không cho phép phát sinh tranh chấp. Đây là gốc gác hai tông, nếu như những người đó đánh nhau, dù xảy ra tình huống gì thì cũng chỉ có thể là bi kịch mà thôi. Tề Thiên lão tổ lúc này khẽ nhíu mày, hắn cư nhiên không nhìn thấy được tên tiểu tử trước mắt. Nếu như bình thường, hắn đã sớm giết quách hắn đi cho xong. Nhưng mà hiện tại bọn họ đang chuẩn bị đột phá Thiên Quân Đại Đạo, sẽ không cho phép một tia sơ suất nào xảy ra. Sâu trong Côn Luân Thần Tông, bọn họ đang hợp lực cảm ứng đại đạo, nhưng mà chuyện bên ngoài lại không thể không quan tâm. Nếu không thì Côn Luân Thần Tông sẽ bị đối phương nổ nát mất. Hàn Quân Thiên, việc này tới đây kết thúc đi. Côn Luân Thần Tông không muốn đối địch cùng Thiên Địa Tông. Tề Thiên lão tổ lên tiếng. Hàn Quân Thiên có thể không nể mặt Thái Cản Thiên, nhưng mà hắn không thể không cho Tề Thiên lão tổ mặt mũi. Mấy ngàn năm trước, Tề Thiên lão tổ đã là một cường giả tuyệt thế. Thời điểm đó hắn đã là cường giả tiên vương rồi. Hàn Quân Thiên dù là tông chủ Thiên Địa Tông, nhưng lão tổ Côn Luân Thần Tông đã mở miệng, hắn không thể không đáp ứng. Nhưng mà thời điểm Hàn Quân Thiên vừa mở miệng đáp ứng thì lại đột nhiên phát hiện một đạo ánh sáng xẹt qua hư không, bay thẳng đến trước mặt Tề Thiên lão tổ. Bạo! Ầm một tiếng, một tuyệt phẩm thiên khí trực tiếp xuất hiện, sau đó nổ tung trước mặt thần thức Tề Thiên lão tổ. Uy lực oanh tạc mãnh liệt, khủng bố vô cùng. Lâm Phàm đạp chân bay thẳng đến phía trước quát. Cái quái gì đây? Người cho rằng ngươi là ai? Lại dám nói không đối địch cùng với Thiên Địa Tông chúng ta? Hôm nay lão tử là muốn hiếp Côn Lôn Tông các người. Đừng có mà để một cái thần niệm phân thân đi ra nói chuyện. Có giỏi thì lấy bản thể ra đây, để lão tử cố gắng dạy ngươi làm người. Hiện trường nổ tung trong nháy mắt. Mẹ nó, tên tiểu tử này có phải là bị điên rồi không? Hắn có biết người trước mặt là ai không? Thiên Địa Tông tìm được tên điên này ở đâu vậy? Hắn có biết được người trước mắt mạnh như thế nào không? Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Tên tiểu tử này lại dám động thủ với Tề Thiên lão tổ ư? Sợ rằng chỉ có Thái thượng lão tổ Thiên Địa Tông đi ra thì mới có thể cứu được hắn rồi. Nếu không thì xong đời rồi. Chín đại tông môn còn lại cùng sáu phe phái và một ít thế lực đều ngần người. Bọn họ thực không ngờ cái tên tiểu tử này dám phun dám như vậy. Hắn rốt cuộc có thực được gì, gốc gác mạnh đến cỡ nào, nói ra những lời như thế này chứ? Hàn Quân Thiên giờ cũng đầy kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Mà người như chết đứng, tiểu tử này cũng quá là kiêu ngạo đi. Hắn thừa nhận lúc trẻ Hàn Quân Thiên hắn vô cùng khí phách, nhưng mà nếu như so sánh với tiểu tử này thì giống như là tiểu vu gặp đại vu nha, căn bản không cùng một đẳng cấp. Hắn ta rõ ràng đang tự tìm đường chết. Thời điểm Hàn Quân Thiên nhìn Tề Thiên lão tổ, vẻ mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử này lại dám bạo đồ một cách tuyệt phẩm tiên khí, uy lực tuyệt đối nghịch thiên. Cho dù là hắn cũng có thể bị thương nặng nếu như không có phòng bị. Mà Tề Thiên lão tổ trước mặt cũng chỉ là một thần niệm phân thân, nên thực lực không bằng chân thân, và đương nhiên là không thể chịu được uy lực vụ nổ kia. Lâm Phàm nhìn nửa thần niệm phân thân của Tề Thiên lão tổ còn lại sau bạo tạc trước mắt, ngẩng cao đầu nói: "Tề Thiên lão tổ, đừng nói ta bắt nạt thần niệm phân thân của ngươi nha, có giỏi thì dùng chân thân ra đây đi." Hiện tại Lâm Phàm muốn liều một lần, cơ hội này khó có được, nếu bây giờ buông tha, chỉ sợ sau này không có được lần thứ hai. Lâm Phàm biết mình tuyệt đối không chết, Hàn Quân Thiên sẽ không ngồi xem mặc kệ mình. Đám thái thượng lão tổ Thiên Địa Tông cũng không ngồi không, dự tính xấu nhất là các thái thượng lão tổ Thiên Địa Tông không quản đến mình thì hắn cũng không chết được, cùng lắm thì nổ tung hết các tiên khí xung quanh rồi nhân cơ hội đó mà chạy, chạy không thoát thì cũng có thể trốn vào Thiên Địa Dung Lô, chuyện này rất là ổn. Tất cả những thứ này đều được hắn suy tính rất hoàn hảo. Thứ hỗn chứng! Thời khắc này thanh âm Tề Thiên lão tổ cuồng bạo vang vọng khắp không gian, phong vẫn mạnh dũng động, lôi đình lấp lóe, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Ngoài phòng Tiên Vương chấn động thiên địa, chân thân Tề Thiên lão tổ đã muốn đi ra, mà hiện tại Lâm Phàm cũng vô cùng sốt sắng. Đại boss đã muốn đi ra, mình có thể dùng tu vi bản thân nhìn hắn hay không? Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Hàn Quân Thiên nhìn Lâm Phàm không biết nói gì hơn, thằng nhóc này rõ ràng là muốn gây sự, hơn nữa là còn vô cùng nghiêm trọng. Thời điểm Tề Thiên lão tổ nói ra việc này, Hàn Quân Thiên biết sự tình tạm thời kết thúc, nhưng hắn biết chuyện này không phải là thực sự kết thúc. Vì bên trong đám thái thượng lão tổ Côn Lôn Thần Tông có một vị muốn tăng cấp Thiên Quân Đại Đạo. Nếu hắn trở thành Thiên Quân, thế cuộc vô tận đại lục này sẽ hoàn toàn cải biến. Mà chuyện này Côn Lôn Thần Tông sẽ ghim Thiên Địa Tông bọn họ, chỉ cần lão tổ kia của họ có thể trở thành Thiên Quân, tông môn đầu tiên chịu trận chỉ sợ sẽ là Thiên Địa Tông. Tông chủ, ta còn nắm chắc chuyện này, người nói Côn Lôn Thần Tông có mấy tên thái thượng lão tổ? Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Tình huống này hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần, chỉ cần Tề Thiên lão tổ đi ra sẽ đến lúc mình phát huy. Hàn Quân Thiên lắc đầu, không biết. Bất quá tình huống bây giờ rất phức tạp, ngươi đừng nên làm cản, nếu không ngay cả ta cũng không giữ được ngươi đâu. Lâm Phàm cười cười, một mặt hờ hững. Yên tâm đi, lão tổ tông môn sẽ không ngồi yên để mất kỳ tài như ta đâu. Hàn Quân Thiên nhìn Lâm Phàm, một mặt bất đắc dĩ. Tuy nói thế, nhưng ngươi cũng không nên làm cái bộ dáng này nha. Nếu như thái thượng lão tổ bọn họ thực không ra, ngươi gặp bi kịch rồi. Thời khắc này, bóng người Tề Thiên lão tổ xuất hiện. Thần sắc anh tuấn bất phàm, lộ ra một tia phẫn nộ nhìn Lâm Phàm, tựa như là nhìn run rế vậy. Hắn là cường giả Tiên Vương, nhưng mà hôm nay lại bị một con run rế nho nhỏ tự bạo tiên khí nổ nát thần niệm phân thân của mình. Loại hành vi này chỉ có thể dùng tính mạng để mà đến trả. Tề Thiên lão tổ, Hàn Quân Thiên nhìn núi cao không thể vượt qua trước mắt, tuy tu vi không thể bằng đối phương nhưng mà cũng không sợ hãi. Việc này đệ tử ta không đúng, kính xin lão tổ không cần chấp nhất. Tề Thiên lão tổ thành danh đã lâu, là cường giả tuyệt thế mấy ngàn năm trước. Lúc đó Hàn Quân Thiên hắn còn chưa được sinh ra, đứng hàng tiểu bối. Hàn Quân Thiên người thân là tông chủ Thiên Địa Tông mà không dạy dỗ được một đệ tử nho nhỏ, đã như vậy để lão tổ dạy dỗ hắn dùm ngươi. Tề Thiên lão tổ hư lạnh. Lâm Phàm bước ra một bước. Tề Thiên lão tổ, Tiên Vương cảnh giới được xưng là bất diệt, bất quá Lâm Phàm ta không tin, hôm nay nhìn một chút xem ngươi có bản lĩnh gì. Bạo cho ta! Hai cái tuyệt phẩm tiên khí đột nhiên bay thẳng đến chỗ Tề Thiên lão tổ. Tiểu bối! Tề Thiên lão tổ hư lạnh, xoàn năm ngón tay như che kín bầu trời, tiên đạo pháp tắc ung ung hồi tụ, không người có thể chống đối. Thời điểm Tề Thiên lão tổ ra tay, đám người đang ở nấp trong hư không bắt đầu run rẩy. Đây là Tiên Vương, tuy không phải ra tay với bọn hắn, nhưng mà khí thế kia bao bọc bọn họ, cho người ta có cảm giác không quản trốn ở nơi nào đều chạy không thể thoát. Lạch cạch, bàn tay khổng lồ hợp lại, bắt hai thanh tuyệt phẩm tiên khí trong tay. Bạo! Ầm một tiếng, hai tuyệt phẩm tiên khí nổ tung trong nháy mắt. Nhưng mà tình huống hiện trường để Lâm Phàm sững sờ. Vô dụng, dĩ nhiên không có một chút tác dụng nào. Hắn không ngờ cho bạo hai cái tuyệt phẩm tiên khí ở trong bàn tay Tề Thiên Đạo Tổ lại không hề có chút tác dụng gì. Chuyện này thực là không thể tưởng tượng nha. Thực lực của tiên vương là như thế sao? Tiểu bối, tự bạo tuyệt phẩm tiên khí tuy uy lực vô cùng, nhưng mà trong mắt cường giả chân chính, tất cả thứ này đều là phí công vô ích. Tề Thiên Lão Tổ khinh bỉ mở miệng nói. Lâm Phàm lắc đầu, quả thực lợi hại nha. Lực lượng tiên vương quả thực là quá suy nghĩ của hắn. Cho đổ hai tuyệt phẩm tiên khí mà ngay cả cặp lông của người ta đều không lay động, thực là bất đắc dĩ. Đám cường giả vây xem cũng rung động. Tề Thiên Lão Tổ thực sự khủng bố, cho đổ tuyệt phẩm tiên khí chả si nhê gì. Tiểu tử này chắc là xong đời rồi. Chỗ dựa lớn nhất của hắn là những tiên khí này, nhưng mà giờ đối coi như là vô dụng. Để coi hắn làm thế nào tiếp đây. Không nhất định, những thái thượng lão tổ Thiên Địa Tông không ngồi yên đâu, nhất định là sẽ cứu cái tên tiểu tử này. Trải qua đả kích Tam Hoàng Thiên Cố, Tần Thánh Quân đang xuyên thấu vô thượng thần thông quan sát toàn cảnh chỗ Lâm Phàm. Trong lòng hắn đang cực kỳ kinh hãi. Thằng này rốt cuộc là ai, sao lại mạnh như vậy? Nếu như là hắn cũng không có khả năng ngăn cản tiên khí này tự bảo. Nếu như mình đối đầu người này, chỉ sợ không khá hơn chút nào. Thời khắc này Tần Thánh Quân cảm được áp lực rất lớn. Hắn cảm giác như hào quang sáng chói của mình bị người khác cướp đi. Tuy hắn không biết Lâm Phàm là thằng nào, nhưng mà chẳng biết vì sao hắn thấy đối phương lại cảm thấy rất khó chịu, phảng phất như là có huyết hải thâm cừu vậy. Thiên Trảm! Tề Thiên Lão Tổ gầm nhẹ một tiếng, bổ ra một đao bay thẳng đến Lâm Phàm. Mà ngay thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị sử dụng vật phẩm đặc biệt, Hàn Quân Thiên ngăn trước mặt hắn. Đã lâu không động thủ cùng cường giả chân chính rồi, cơ hội hôm nay thật hiếm có, ta muốn thử một lần. Tề Thiên Lão Tổ, người tuy là cường giả tiên vương, nhưng mà Hàn Quân Thiên ta cũng đã gần chạm đến cảnh giới đó rồi, hôm nay cũng muốn đánh giáo lợi hại của tiên vương. Thân thể Hàn Quân Lão Tổ đột nhiên vươn cao, khí tức toàn thân bộc phát, trong nhắm mắt triển khai vô số thần thông oanh kích về phía Tề Thiên Lão Tổ. Lâm Phàm nhìn Hàn Quân Thiên không khỏi khâm phục, quả thực lợi hại, thực được kém hơn Tề Thiên Lão Tổ phải rất nhiều, nhưng mà có dũng khí thế này không khâm phục không được. Bất quá nếu tông chủ đã muốn xã giao cùng với Tề Thiên Lão Tổ một trận thì mình tự nhiên có thể tận tình phát huy. Nếu đợi lát nữa có tình huống không đúng xuất hiện, mình ra tay cũng không muộn. Ầm một tiếng, một chiêu kia của Tề Thiên Lão Tổ bị Hàn Quân Thiên đánh tan. Lúc đó hư không đổ tung, thành dư uy tản ra bốn phương tám hướng. Mạnh thật, Lâm Phàm cảm thán. Bất kể Tề Thiên Lão Tổ hay là Hàn Quân Thiên đều rất mạnh, đặc biệt là Hàn Quân Thiên có thể trở thành tông chủ Thiên Địa Tông không phải là không có nguyên nhân. Thực lực rõ ràng là thấp hơn Tề Thiên Lão Tổ không ít, nhưng mà có thể liên tục chống đỡ thực lực bậc này thì cũng không thể không bội phục. Tề Thiên Lão Tổ liếc mắt nhìn Hàn Quân Thiên, trong lòng lóe ra tia tàn nhẫn. Hắn lúc này vận chuyển thần thông, một đạo tiên vương thực lực lượng bay thẳng đến chỗ Hàn Quân Thiên. Cỗ tiên vương được này không phải là chuyện đùa, uy chấn bát vực. Thần sắc Hàn Quân Thiên không khỏi ngưng trọng, lực lượng tiên vương bàng bạc che ngập bầu trời, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm bay thẳng đến hắn. Thì ra là vậy, tiên vương có uy nghiêm thông thiên, nguyên đài ta vẫn nghĩ sai. Bất quá hiện giờ càng tốt hơn, để ta chịu áp lực vô tận, có thể đánh vỡ tất cả trở thành tiên vương. Hàn Quân Thiên cười to, chiến ý bốc lên mạnh mẽ, ngưng tụ thành cột sáng phá khai thiên địa. Hai mắt hắn nhìn thẳng hư không, hai tay biến ảo, cuối cùng ngưng tụ thành một quyền phá thẳng thiên địa. Tiên vương đại một, lực lượng vô cùng, phá! Hàn Quân Thiên hét dài, một thanh tiên khí phun ra từ trong miệng hắn, ngưng tụ thành một cánh cửa phiêu phù ở trong thiên địa. Một đạo sức mạnh kinh khủng lao nhanh, giống như là cầu vồng đánh thẳng vào tiên môn do Hàn Thiên Quân tạo ra. Thanh âm như sấm chấn động thiên địa, dư uy cường đại khiến cho hư không xung quanh vặn vẹo sụp đổ, dường như là có một bàn tay khổng lồ giữ hư không lại, rồi sau đó hung hăng nghiền ép nó. Khủng bố, thực sự quá khủng bố mà. Nhưng mà không ngờ thực lực của Hàn Thiên Quân mạnh như vậy, không nghĩ tới tiềm lực Hàn Quân Thiên lại lớn như vậy. Hiện tại hắn muốn giao thủ cùng với Tề Thiên Lão Tổ là vì muốn mượn cỗ áp lực này đánh vỡ bình phong bước vào tiên vương. Sau khi Hàn Quân Thiên trở thành tông chủ Thiên Địa Tông, tu vi hắn vẫn không đột phá, nên giờ hắn muốn mượn tay đệ tử này để đối đầu Tề Thiên Lão Tổ, muốn đánh vỡ bình phong bản thân để tiếp cận. Không biết hắn có thể thành công hay không. Nếu thành công thì Thiên Địa Tông sẽ có thêm một cường giả tiên vương. Như vậy sau này địa vị Thiên Địa Tông trong chín đại tông môn sẽ có cải biến rất lớn. Để xem thế nào đã. Chả lẽ người cho rằng Tề Thiên Lão Tổ không biết điều này? Hắn không thể để Thiên Địa Tông có thêm một tên cường giả tiên vương nữa đâu. Lâm Phàm nhìn một màn đang xảy ra trước mắt, tâm thần cũng hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới tông chủ mình lại mạnh như vậy. Hình như là tông chủ còn muốn mượn một tay Tề Thiên Lão Tổ giúp hắn đột phá bình phong thì phải. Quá lợi hại, quá là trâu bò đi. Hàn tông chủ, người muốn mượn tay bản tổ để đánh vỡ bình phong sao? Tính toán thật là hay đó. Tề Thiên Lão Tổ cười gằn. Hắn làm sao để Thiên Địa Tông trở nên mạnh mẽ được? Nguyên bản lúc vừa bắt đầu hắn đã không thực sự muốn động thủ cùng Hàn Quân Thiên, nhưng hiện giờ Hàn Quân Thiên đã tự tìm đường chết, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Coi như đám lão gia hỏa kia muốn cứu Hàn Quân Thiên thì cũng phải xem tốc độ bọn họ có nhanh hay không. Tiên môn đại đạo, tự ta vĩnh hằng. Hàn Quân Thiên chợt quát lớn. Tiên môn đại đạo đột nhiên chấn động, trên tiên môn bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Đúng lúc này, Hàn Quân Thiên triển khai toàn bộ thần thông vô thượng mà mình tu luyện ra, sau đó ngưng tụ thành một quả thần thông tiên văn. Một ít cường giả đang trốn trong hư không giật mình kinh hãi. Lá gan Hàn Quân Thiên cũng quá là lớn rồi. Hắn dĩ nhiên là muốn ngưng luyện toàn bộ thần thông của bản thân. Hắn muốn chuyển hóa tất cả thần thông của bản thân thành vô thượng tiên thuật mà. Khủng bố. Các người nhìn những thần thông vô thượng kia đi. Ta đếm chỗ đó ít nhất thì cũng phải có 100 loại đấy. Nếu có thể chuyển hóa toàn bộ số đó thành vô thượng tiên thuật, chỉ sợ sau khi hắn lên cấp tiên vương, thực lực sẽ cường đại hơn so với bất kỳ tiên vương thông thường khác. Nhưng Tề Thiên Lão Tổ sẽ không để hắn tấn thăng dễ dàng như vậy đâu. Tề Thiên Lão Tổ nhìn Hàn Quân Thiên bày ra một màn trước mắt, ánh mắt càng ngày càng phát lạnh, nhất thời giơ một tay lên. Tuy chỉ là một chiêu thức hời hợt, không có bất kỳ gợn sóng pháp lực nào, nhưng mà mỗi một ngón tay đều có từng đạo sức mạnh kinh khủng quấn quanh. Tề Thiên Lão Tổ không thể để Hàn Quân Thiên đột phá tiên vương được. Giờ đối phương muốn mượn tay của hắn đột phá, vậy hắn đánh Hàn Quân Thiên nguyên hình đi. Diệt! Tề Thiên Lão Tổ sải bước ra, năm ngón tay đã biến thành chảo đánh thẳng đến tiền một. Ầm một tiếng, thần sắc của Hàn Quân Thiên chấn động. Tiền môn đã bị Tề Thiên Lão Tổ nắm trong tay. Một nguồn sức mạnh mênh mông đang không ngừng hủy diệt tiên môn khiến nó phai nhạt dần. Tạp sát! Một đạo âm thanh giòn giã vang lên. Tiên môn kia xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhưng mà sắc mặt của Hàn Quân Thiên vẫn như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vẫn tiếp tục rót thêm sức mạnh vào, dung hợp thần thông thành thiên thuật. Những thần thông vô thượng kia chợt bùng ra một đạo hàn quang óng ánh trực tiếp rót vào tiên môn. Giờ khắc này sức mạnh Hàn Quân Thiên bùng nổ, có thể nói là gần như là vô địch dưới tiên vương. Nhưng mà tất cả điều này trong mắt của Tề Thiên Lão Tổ đều không đáng để nhìn. Chấn áp! Sức mạnh cuồng bạo triệt để chấn áp, khiến thân thể của Hàn Quân bị trọng thương, làn da bị nổ tung, còn tiên môn cũng không ngừng tan vỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Hàn Quân Thiên, người muốn dùng mượn tay Lão Tổ để đột phá cảnh giới, nhưng mà đáng tiếc người còn rất kém. Người sẽ phải trả giá thật lớn cho hành động ngu xuẩn này của ngươi. Tề Thiên Lão Tổ lạnh lùng quát. Hắn bạo phát ra uy nghiêm tiên vương, thần uy này không phải là người thường có thể thừa nhận. Cho dù Hàn Quân Thiên đã làm tốt chuẩn bị, dưới thế tấn công hủy diệt của Tề Thiên Lão Tổ, hắn cũng liên tục bại lui, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy. Lâm Phàm giờ này chuẩn bị ra tay, hắn cảm giác tông chủ giống như là không chống đỡ nổi. Tông chủ, chống đỡ không nổi thì cứ nói một câu chứ đừng cậy mạnh nhá. Lâm Phàm hô lên, vì hắn sợ tông chủ vì mặt mũi mình mà cố gắng chống đỡ. Lời đã nói ra thì coi như là bị chấn áp quỳ rạp xuống đất cũng phải hoàn thành. Thiên Địa Tông, các đệ tử đều đang chăm chú nhìn màn ở trong không trung. Một màn kia khiến cho nội tâm của bọn họ thắt lại. Bọn họ không biết đã đến cuối cùng tông chủ sẽ như thế nào, cũng không biết tông chủ có thể chống đỡ được kiếp này hay không. Dù sao đối phương cũng là tiên vương, còn là loại tiên vương lâu năm, pháp lực hùng hậu chất phác, khi xuất thủ càng kinh thiên động địa, không giống như bình thường. Một ít trưởng lão trong tông môn nhìn tình huống trong màn ảnh, tâm tình cũng biến hóa theo. Không biết tông chủ có thể chịu đựng một kiếp này không. Tông chủ đã chuẩn bị từ lâu cho cảnh giới tiên vương này rồi. Nhìn tình huống trước mắt có thể thấy Tề Thiên Lão Tổ đã động sát tâm. Mặc dù hắn không giết tông chủ, nhưng mà hắn có thể đánh nát căn cơ của tông chủ, đoạn tuyệt con đường tiên vương của người. Có lẽ mấy vị lão tổ vẫn đang quan sát tình hình, chỉ cần tông chủ không chống đỡ được, các ngài nhất định sẽ ra tay can thiệp. Đến giờ mà những thái thượng lão tổ của Thiên Địa Tông vẫn không hề động tĩnh thì khẳng định họ đang đợi. Nhìn tình huống hiện tại có thể thấy Hàn Quân Thiên vẫn còn chống đỡ được. Nếu đắt nữa hắn không được thì ra tay cũng không muộn. Dù sao đây cũng là tông chủ Thiên Địa Tông nha, bọn họ sao có thể để lão Côn Luân Thần Tông giết hắn được. Hiện trường, gương mặt của Thái Càn Thiên hoàn toàn chấn kinh. Hắn không ngờ thực lực Hàn Quân Thiên đã đạt đến mức độ như vậy. Hàn Quân Thiên có thể chống đỡ được trong tay của Tề Thiên Lão Tổ, đến hiện tại cũng quá là kinh khủng. Đổi lại là hắn thì chắc sớm đã ngòm rồi. Giữa áp lực vô tận, có thể dục hỏa trùng sinh, triệt để đánh vỡ bình chứng bản thân để đạt tới cảnh giới cao hơn. Tề Thiên Lão Tổ, thực lực của ngươi chẳng lẽ chỉ như vậy sao? Lúc này sắc mặt Hàn Quân Thiên đỏ như máu, nhưng mà vẫn gắng gượng mỉa mai Tề Thiên Lão Tổ. Huyết dịch trong cơ thể hắn đã hoàn toàn sôi trào. Hắn hiện tại phải thừa nhận áp lực vô cùng to lớn, nhưng bình chứng bao lâu trong cơ thể hắn đã có dấu hiệu giãn ra. Khoảng cách tới Tiên Vương vẫn là một chút, nhưng mà không phải quá lớn. Muốn chết! Tề Thiên Lão Tổ nổi giận gầm lên, sau đó gia tăng lực đạo trong tay, pháp lực cùng với sức mạnh khổng lồ trực tiếp bao phủ Hàn Quân Thiên. Tạp sát! Thanh âm nghiền nát vang vọng khắp nơi. Hàn Quân Thiên đã biến thành một người máu, nhìn bề ngoài cực kỳ dọa người, không chỗ nào không bị nứt toác cả. Hàn Quân Thiên cuồng tiếu. Tề Thiên Lão Tổ, bản vương có thể tiến cấp Tiên Vương hay không là nhờ vào ngươi rồi. Đúng lúc này, ở trên người Hàn Quân Thiên đột nhiên bạo phát một ngọn lửa đỏ tươi, nhìn rất huyền diệu. Dục hỏa trùng sinh, vô thượng thần thông. Sắc mặt Tề Thiên Lão Tổ hơi đổi nhìn cảnh này. Hắn không nghĩ tới Hàn Quân Thiên lại biết thần thông như thế. Ta đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao dục hỏa trùng sinh của sinh mệnh, chẳng lẽ còn không phá mở cảnh giới Tiên Vương hay sao? Hàn Quân Thiên hét dài, khí tức xông thẳng thương khung, một đạo tiên quang xuyên thấu thời không đánh thẳng vào tiên môn. Ầm một tiếng, tiên môn mở ra, một đạo tiên quang giáng lâm bao phủ Hàn Quân Thiên. Tề Thiên Lão Tổ giờ phút này đã hiểu, người đang lợi dụng ta để thúc đẩy môn thần thông này đến đỉnh phong. Hàn Quân Thiên nở nụ cười, hắn vẫn ngào dù trong vô tận thời không, chỉ vì muốn tìm được thần thông có thể chứng Tiên Vương đại đạo. Nhờ áp lực của Tề Thiên Lão Tổ mà môn thần thông này của hắn rốt cục đã viên mãn. Mình xin nghỉ tập này đây mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai nhé. Hôm nay chỉ một tập này thôi, hơi dài một chút. Ok, xin chào mọi người.